Thần y đích nữ, quyển 2 chương 260. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Go, GT, mau, đi theo tiểu thư nhà ngươi. Hàn thị nhìn Phấn Đại xuống xe, nhanh chóng dục Bội Nhi đuổi tới. Mình cũng từ A Cúc đỡ cùng nhau xuống xe đến. Nàng cũng không đoái hoài tới dân chúng đầu đường chỉ điểm nghị luận. Mắt thấy Phấn Đại cũng vào cửa tiệm kia. Hàn thị gấp gáp, nhủ thầm không được. Phấn Đại tính tình kia chưa chừng sắp lên xung đột với người. Quả không ngoài nàng dự liệu. Chỉ thấy Phượng Phấn Đại vọt vào tiệm. Liếc nhìn tiểu thiếp kia. Không nhiều lời. Nâng tay lên sắp tát lên mặt nhân ra. Nhưng này tay lại không có thể toại nguyện rơi xuống. Nha hoàn bên người tiểu thiếp kia đứng mũi chịu sáo. Cái thứ nhất liền chắn đằng trước. Sau đó ma ma đưa tay. Chặt chẽ liền đem Phấn Đại cổ tay cho chảo chặt. Tiểu thiếp trừng mắt về phía Phấn Đại. Nhếch môi không có hảo ý cười. Để nàng đánh Nga, ta tự vào vương phủ. Có vương gia hàng đêm sủng ái. Trong bụng này chưa chừng đã có hài tử. Nếu nàng dám chăm sóc trên người ta thoáng cái. Ta lập tức liền quỳ đến cửa cung đi tố cáo ngự trạng. Liền nói Phượng gia tứ tiểu thư đánh đập hoàng tôn. Nhìn hoàng thượng xử án này thế nào? Hàn thị dọa giật mình. Nhanh chóng tiến lên đem Phấn Đại kéo trở lại. Nhỏ giọng nói. Không thể. Nếu trong nơi riêng tư ngươi đánh cũng đã đánh. Nhưng trước mặt mọi người nếu như ngươi đả thương nàng thế nhưng vạn vạn không được. Có cái gì không được? Phấn Đại tức giận đến nổi trận lôi đình. Một cái thiếp mà thôi. Dù cho sinh ra hài tử. Đó cũng là không ra gì. Kia thiếp cũng không yếu thế. Đẩy Phấn Đại lời nói liền nói. Có hay không lên được bàn. Vương gia định đoạt. Hoàng thượng định đoạt. Ta sống đến 17 tuổi. Vẫn là lần đầu nghe nói nữ nhi nhà thần tử rõ ràng còn có quyền lực quản việc nhà hoàng tử. Vị này thứ tiểu thư. Ngài chẳng phải lo quá nhiều chuyện. Chấm, Phấn Đại nghiến răng trừng nàng. Ta là dùng thân phận chắc phi Lê Vương tương lai trông coi ngươi. A, tiểu thiếp kia lại là một tiếng cười duyên. Lại không nói chắc phi trong phủ chúng ta nói chuyện có mấy cái phân lượng. Dù cho phân lượng rất nặng, có thể cùng ngươi lại có quan hệ gì? Ngươi chẳng phải còn chưa quá môn đó sao? Đừng tưởng rằng trao đổi canh thiếp, ghi tuổi. Ngày sanh tháng đẻ của đôi trai gái. Liền có gì đặc biệt hơn người. Người cũng không hỏi thăm hỏi thăm. Vương gia quanh năm suốt tháng đưa đi canh thiếp. Ghi tuổi. Ngày sanh tháng đẻ của đôi trai gái. Có bao nhiêu. Còn tưởng là cái bảo đây. Nữ nhân kia mắt trợn trắng lên. Phấn Đại chỉ cảm thấy huyết mạch toàn thân sôi trào lên đầu. Nàng sắp khí bạo nổ. Ấy mà liều mạng lực tránh thoát Hàn thị. Quơ bàn tay liền tát lên mặt tiểu thiếp kia. Đối phương lần này không tránh thoát. Phấn Đại phát điên khí lực không nhỏ. Hơn nữa nhà hoàn bà tử kia đến cùng vẫn còn có chút kiêng kỵ. Tốt xấu nhân ra cũng là tiểu thư phủ thừa tướng. Lê Vương Điện Hạ tuy là nhẫn tâm đắc tội mình ái thiếp. Nhưng các nàng những hạ nhân này nhưng sinh mệnh không một chút bảo đảm. Vì vậy liền cũng ý định thoáng cái ngăn cản. Đến cùng vẫn để Phấn Đại thực hiện được. Một cái tát vỗ tới trên mặt tiểu thiếp. Tiểu thiếp kia không ngờ chính mình thật bị đánh. Phượng nhãn chừng một cái. Nâng tay lên muốn đánh trả lại. Cũng đang lúc này. Chợt nghe ngoài cửa bất chợt có cái thanh âm truyền đến. Là đạo. Thiếp nhà ai lá gan lớn như vậy. Dám to gan bên đường đánh đập tiểu thư phủ thừa tướng. Mọi người dồn dập quay đầu sang. Chỉ thấy một cái nữ hài mặc đông bào màu tím nhạt tại dưới nha hoàn đi cùng đi vào. Chẳng qua hơn 10 tuổi trông vẻ. Nhưng mọc ra một đôi mắt linh động dị thường. Phượng Phấn Đại cũng không cần xoay đầu có thể nghe ra thanh âm này đến. Đây chẳng phải hắn nhị tỷ tỷ Phượng Vũ Hoành là ai. Chẳng qua vừa rồi Phượng Vũ Hoành câu nói kia đến là rất hợp nàng tâm ý, đúng vậy. Một cái thiếp, dựa vào cái gì, đánh nàng. Người có nghe hay không? Thiếp là cái thá gì? Người thật đúng coi trọng mình. Có Phượng Vũ Hoành ở nơi này giữ thể diện. Phấn Đại sức lực cũng cùng đủ. Người dám đánh ta thử tí xem. Nữ nhân kia đến cũng thông minh. Không cùng Phấn Đại lại tính toán. Mà là thả tay xuống thẳng nhìn chằm chằm Phượng Vũ Hoành hỏi. Người là ai? Nàng không quen biết Phượng Vũ Hoành, nhưng không hề đại biểu dân chúng trên đường cũng không nhận thức. Náo tai nạn tiết hồi đó, Phượng Vũ Hoành liên tiếp mấy ngày đều tại Bách Thảo Đường cửa thân bố thí trả ấm. Trong kinh thành phần lớn người đều là chịu qua ân huệ của nàng. Trước mắt thấy Phượng Vũ Hoành đến đây, dồn dập ngã quỵ ở mặt đất. Đồng hô, huyện chủ Vạn An, chấm chấm, cái quỳ này, ngay cả Mama và nha hoàn Lê Vương Phủ cũng cùng nhau quỳ xuống. Nha hoàn kia còn kéo kéo góc quần tiểu thiếp, nhỏ giọng nói, đây là Tể An Huyền chủ hoàng thượng thân phong, dòng chính nữ Tả tướng phủ, chánh phi tương lai của Ngự Vương. Ba cái tên tuổi ném đi, người nào đều nói năng có khí phách. Tiểu thiếp kia lúc này mới mắt choáng váng, hai cái tên tuổi đằng trước và đằng sau cũng không để nàng có đa tâm kinh, chỉ là trung tâm câu kia, dòng chính nữ Tả tướng phủ, có thể nói đi đến trong lòng nàng. Dòng chính nữ Tả tướng phủ, đó chẳng phải tỷ tỷ tiểu cô nương trước mặt này sao? Này nhưng đúng dịp, chính mình cùng muội muội đánh nhau không dễ dàng chiếm thượng phong, nhân gia tỷ tỷ đến đây, tiểu thiếp kia đến cũng thông minh, đi theo liền cũng quỳ xuống đất, nói câu, thiếp thân cho huyện chủ thỉnh an. Chấm, hừ, Phượng Vũ Hoành cười lạnh một tiếng, người mang theo tiểu hoàng tôn cho bổn huyện chủ thỉnh an. Bổn huyện chủ thế nào đảm đương nổi, vừa nói vừa đi lên trước, làm dáng tay đỡ tiểu thiếp kia, nhưng tay hai tay của mình khoát lên giữa cổ tay nàng. Này tìm tòi trong lòng liền nắm chắc, tứ muội muội, nàng hất đầu gọi phấn đại, người yên tâm đánh, nhị tỷ tỷ ngươi là đại phu, nữ nhân này bụng căn bản là không có hài tử. Phấn đại vừa nghe lời này có thể tinh thần tỉnh táo, hưng phấn nói, nhị tỷ tỷ, đây chính là ngươi để ta đánh thôi. Ân, nàng nên đánh. Thấy Phượng Vũ Hoành gật đầu, phấn đại lại không chờ lâu, nhấc chân chiếu theo tiểu thiếp kia lại chính là liên tiếp đập 5-6 cái bàn tay. Hoàng Tuyền từ lúc Phượng Vũ Hoành lúc nói chuyện liền lên đi vào hạn chế nữ nhân. Phượng phấn đại này đánh thế nhưng một chút trở ngại cũng không có, thẳng đánh đã tê dần lòng bàn tay của nàng mới dừng lại. Còn không quên mắng nữ nhân kia tiện tì, bách tính vây xem ai cũng không nói. Tuy Phượng phấn đại nhìn qua vô cùng kiêu ngạo, nhưng chuyện này nếu thật sự luận đi lên, quả là Lê Vương phủ tiểu thiếp sai. Vì cứu một con chó kinh nhân ra xe ngựa, suýt nữa bị thương người, lại còn kêu gào, chẳng qua là một cái thiếp, có cái thể diện gì chạy đến trên đường lớn đến diễu võ dương oai. Huống chi vẫn là Lê Vương phủ thiếp, thì càng là không đáng giá. Tế An huyện chủ giáo huấn đúng, Tế An huyện chủ làm gì cũng đúng. Tiểu thiếp kia bị Phượng phấn đại đánh cho mặt đều sưng lên, nước mắt binh binh bang bang rớt xuống, vừa khóc vừa nói, tại sao ngươi đánh ta? Ta là Lê Vương nữ nhân, các ngươi có tư cách gì đánh ta? Phượng Vũ Hoành cười khinh miệt, ta đường đường huyện chủ, ngươi một cái làm thiếp thất của ngươi, lại có tư cách gì đến chất vấn ta? Nhớ kỹ, thiếp chính là thiếp, trừ phi ngươi là của hoàng thượng thiếp, bằng không, liền không có tư cách làm khó dễ tiểu thư phủ thừa tướng. Dù cho trắc phi trong phủ của các ngươi phóng túng, nhưng ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, dạo này luôn tân sủng nổi tiếng chút, tứ muội muội ta có thể xếp hạng vào phủ sau ngươi, vị phần lại trên ngươi, ngươi cuộc sống sau này chưa chừng liền còn muốn dựa vào nàng. Là một người thông minh cũng sẽ không có ngươi hành vi lần này. Huống chi, sau lưng của nàng là thừa tướng một chiều. Ngươi sao? Tiểu thiếp kia thoáng cái đã sửng sốt. Đúng vậy a, chỉ nghĩ đến trắc phi trong Lê Vương phủ không đáng giá. Có thể sau lưng người ta có một đại gia tộc làm chỗ dựa. Chính mình chứ, nhà mẹ đẻ chẳng qua là một mở tiệm bánh ngọt, lại có tư cách gì theo người ta giành? Nữ nhân này hối hận không thôi. Đi thôi, Phượng Vũ Hoành khoát khoát tay, hồi ngươi Lê Vương phủ đi. Nếu nghĩ không ra, đại khái có thể đến trước mặt Lê Vương cáo trạng, xem hắn là trong lòng hướng về ngươi hay là hướng về trắc phi tương lai của hắn. Tiểu thiếp kia tại Phượng Vũ Hoành giáo huấn, cũng lại không khí thế lúc trước, ảo não đi, người xem náo nhiệt cũng lập tức giải tán. Trận náo kịch này lại trở thành đám người đề tài câu chuyện trà dư tửu hậu. Thắng trận chiến này, Phượng Phấn Đại rất cao hứng. Liên Quan nhìn Phượng Vũ Hoành cũng cảm thấy thuận mắt. Có thể Hàn Thị nhưng có chút không biết Phượng Vũ Hoành hành động. Trong lòng nàng rõ ràng, Phượng Vũ Hoành có phải không tiếp đãi Phấn Đại. Đặc biệt Phấn Đại làm một màn ấy lại một màn. Nàng không hạ cái ngáng chân hại Phấn Đại đã tốt lắm rồi. Làm sao sẽ còn giúp đỡ? Đa tạ nhị tiểu thư giải vây. Hàn Thị lên tiếng nói tạ. Dù nói thế nào, lễ tiết nên có vẫn phải có. Nhị tỷ tỷ, tạ tạ, Phấn Đại cũng đã mở miệng. Trong lời nói cũng không có nhiều tôn trọng. Phượng Vũ Hoành căn bản không lưu ý thái độ của nàng. Chỉ xoay người đi ra ngoài. Phấn Đại cùng Hàn Thị đã ở phía sau đuổi tới. Vừa đi Phấn Đại vừa nói. Nếu không phải nữ nhân kia dùng tiểu hoàng tôn trong bụng mà nói chuyện, ta đã không sợ nàng. Ân, Phượng Vũ Hoành gật đầu. Tứ muội muội là tiểu thư phủ thừa tướng. Xác thực không cần sợ nàng. Chỉ là, nàng định nói rồi lại thôi. Hàn Thị nhìn ra môn đạo. Nhanh chóng hỏi một câu. Nhị tiểu thư nếu có lời muốn căn dặn. Không xưng được căn dặn, nàng nói, chỉ muốn nhắc nhở tứ muội muội cùng Hàn Di Nương, đắc ý thời gian cũng nên suy nghĩ một chút, đại tỷ tỷ ân huệ thế nhưng dễ chịu như vậy. Nàng ném câu nói này, mang theo Hoàng Tuyền lên xe ngựa đợi ở bên ngoài, nghênh ngang rời đi. Phượng Phấn Đại nhìn chiếc kia long xa hoa lệ, không khỏi lại ghen tị với lên Phượng Vũ Hoành đến. Chờ nhìn a, sớm muộn cũng có một ngày ta cũng phải ngồi trên xe ngựa như vậy. Ta thấy còn ai dám va chạm. Hàn Thị chau mày, nhanh chóng lôi kéo Phấn Đại lên nhà mình xe ngựa. Trước kia phu xe bị hất tung ở mặt đất cũng đã sớm chờ đợi ở bên ngoài. Vừa thấy các chủ tử lên xe, nhanh chóng liền hỏi, chúng ta là đi bên nào? Hàn Thị nói, hồi phủ, phu xe gật đầu. Chuyển đầu ngựa lái về hướng Phượng Phủ. Tiểu thư chớ nên tức giận. Nhị tiểu thư nói đúng. Nàng phách lối nữa cũng chính là một thiếp. Không cần nói tiếc rằng cũng không đấu lại ngươi. Bội Nhi chảo Phấn Đại cánh tay khuyên nàng. Hàn Thị cũng e ngại. Không ngừng mà an ủi nàng nói. Đợi chút nữa hồi phủ chúng ta liền đi bẩm lão thái thái. Hôn sự này nhất định phải lui. Phấn Đại thoáng cái đã tỉnh táo lại. Chừng Hàn Thị hỏi, lùi, tại sao phải lùi? Hàn Thị sững sờ, ngươi là chẳng phải tức đến chập mạch rồi. Kia Ngũ Điện Hạ là cái người như thế nào, ngươi không nghe thấy người khác nói như thế nào sao? Hố lửa thế này ngươi còn muốn tới nhảy vào? Ta không nhảy lại như thế nào? Phượng Phấn Đại một đôi mắt cũng sắp trợn lồi ra. Lê Vương Phủ là hố lửa. Phượng Phủ lại là địa phương tốt gì? Thì ta tính không gả cho Lê Vương. Tương lai có một ngày cũng phải bị phụ thân cho rằng thẻ đánh bạc đưa cho người khác. Phượng Vũ Hoành đã từng nói. Hôn sự của ta mình làm không được chủ. Ngươi càng không làm chủ được. Có thể làm chủ trừ bỏ phụ thân. Chính là nàng cùng lão thái thái. Ngươi cảm thấy ta làm như một cái thẻ đánh bạc theo người khác. Có thể so với đi theo Lê Vương Điện Hạ càng tốt hơn. Hàn Thị chợt ngẩn ra. Nàng cảm thấy Phấn Đại nói tới là đúng. Nữ tử hôn nhân từ trước đến giờ cũng là phụ thân và mẹ cả làm chủ. Phượng gia không có mẹ cả. Như vậy dòng chính nữ cũng có quyền lực nói chuyện. Nói chung bất kể là do ai làm chủ, đều không tới phiên các nàng nói nửa câu. Cùng với ngày sau cho rằng thẻ đánh bạc được đưa cho người có giá trị lợi dụng. Đến không bằng theo nhìn trước mắt vẫn là có tình có nghĩa Ngũ Điện Hạ. Chỉ là cách ngươi cập kê còn có 4 năm đây. Ai biết giữa 4 năm này sẽ xảy ra chuyện gì? Hàn Thị khẽ thở dài. Vừa rồi ngươi cũng nghe được. Lê Vương Phủ bên trong chính là không bao giờ thiếu nữ nhân. Lê Vương hàng đêm đều làm tân lang quân. Ai có thể bảo đảm sau 4 năm hắn còn nhớ ngươi? Phấn Đại nhưng nhếch môi cười phá lên. Di nương yên tâm. Ta nhất định sẽ làm cho hắn nhớ kỹ ta vào trong lòng. Cách chương.